Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1432, chương 547, Penalty đại chiến phân thắng thua. Kết thúc, thêm lúc thi đấu cũng kết thúc, 3-3, song phương là chiến thành 3-3 hòa. Đúng vậy, kết quả vẫn không có phát sinh biến hóa gì. Như vậy song phương chỉ có tiến vào tàn khốc nhất, penalty đại chiến. Đây là Chelsea người nguyện ý thấy nhất. Dạng này, bọn hắn cùng Leeds United đội chi ở giữa chênh lệch liền thu nhỏ đến thấp nhất. Thậm chí là không có cái gì chênh lệch. Bọn hắn lại về tới cùng một hàng bắt đầu lên. Hết thảy đều là quy về số không. Lại lần nữa bắt đầu. Chelsea người cảm thấy đây là thượng đế ban cho bọn hắn lật bàn cơ hội. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Vô cùng hưng phấn, đều là sắp nhảy dựng lên, tại cho Chelsea đám cầu thủ góp phần trợ uy. Đây là Chelsea người cơ hội, Chelsea người nhất định cần phải nắm chắc a. Lúc này, Chelsea đội đám cầu thủ cùng đám huấn luyện viên đều là vây quanh Turnbull. Cho tuổi trẻ Turnbull góp phần trợ uy, cho Turnbull lực lượng, để hắn không cần phải sợ lo lắng, hảo hảo đi phát huy. Thế nhưng là bọn hắn không có nghĩ tới là, bọn hắn cử động như vậy đối với Turnbull tới nói chẳng những không phải cổ vũ. Ngược lại là áp lực. Hiện tại Turnbull là cảm thấy áp lực cực lớn. Chelsea đội toàn đội thắng bại. Câu lạc bộ tất cả vinh dự đều đặt ở hắn một cái trên thân. Đặt ở hắn non nớt trên bờ vai. Trong lòng của hắn vô cùng nặng nề. Thậm chí là có chút mộng. Có chút khiếp đảm. Đương nhiên. Hắn trong lòng cũng là có chút ước mơ. Hắn Turnbull cũng là tại ước mơ lấy mình nhất chiến thành danh. Vang danh thiên hạ, lấy sức một mình trợ giúp Chelsea đội cầm tới cái này nước Anh cúp FA. Từ đây đi hướng cự tinh hàng ngũ. Turnbull lúc này trong lòng trong đầu ý nghĩ thật là nhiều lắm. Thượng vàng hạ cám, để dòng suy nghĩ của hắn đều là có chút loạn. Hắn rất khẩn trương. Carlo Ancelotti một mực tại bên cạnh hắn dặn dò lấy Turnbull. Nói cho Turnbull Leeds United người đá penalty thói quen. Nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Tranh thủ cầm xuống trận đấu này. Đáng tiếc Carlo Ancelotti không có phát hiện. Turnbull ra hỏa này là căn bản cũng không có nghe vào nhiều ít. Hắn là có chút choáng váng. Mà một bên khác, Joa thì là phi thường bình tĩnh. Do đối với trung chứng là phi thường có lòng tin. Trung chứng ra hỏa này cũng không giống như Turnbull tên kia. Trung chứng là thấy qua việc đời. Mà lại giống như vậy penalty đại chiến cũng là trải qua vô số lần. Hắn đối với mình là phi thường có lòng tin. Do đều không cần đi dặn dò trung chứng. Chính là tại điều tiết lấy còn lại Leeds United đám cầu thủ tâm thái. Được rồi. Bản mùa giải nước Anh Cup FA quán quân chính là muốn dựa vào sau cùng penalty đại chiến đến phân ra. Thắng bại, chúng ta đều chờ đợi đi. Nhìn xem cái này kết quả cuối cùng như thế nào. Eddie Gray lúc này cũng là có chút khẩn trương. Nói thật, Eddie Gray cảm thấy trận đấu này có chút tiếc nuối. Leeds United đội vốn hẳn nên tại thông thường thời gian. Tối đa cũng nên tại thêm lúc thi đấu bên trong giải quyết chiến đấu. Đáng tiếc hắn không có làm được. Cuối cùng là tiến vào điểm ấy cầu đại chiến. Rất bình thường đáng tiếc. Tại thông thường thời gian nửa đoạn sau thời điểm, Leeds United đội là chiếm cứ lấy rất lớn ưu thế. Thêm lúc thi đấu nửa chàng sau tranh tài càng là thêm một người. Bọn hắn đều không có lấy được thắng lợi. Thật là đáng tiếc. Hiện tại song phương tiến vào penalty đại chiến. Đây không phải tất cả ưu thế cũng không có. Trước đó tranh tài xong toàn về không? Lại lần nữa bắt đầu a. Trận đấu này, Leeds United đội có thể chiến thắng thật đúng là rất khó nói. Bởi vì penalty đại chiến thật không có cái gì quy luật có thể nói. Ai chiến thắng đều là có khả năng. Lúc trước trong trận đấu, Leeds United bại nhân phẩm nhiều lắm. Khó tránh khỏi sẽ không ở penalty đại chiến bên trong trả nợ a. Cho nên Eddie Gray hiện tại là có chút lo lắng. Ngay lúc này, bản trận đấu trọng tài chính là đem hai đội đội trưởng gọi đi sang một bên chọn vừa đi. Joa là cuối cùng dặn dò Leeds United đội đám cầu thủ nhất định phải phóng bình tâm thái. Đừng đi nghĩ quá nhiều. Liền đem trận đấu này xem như là bình thường huấn luyện thi đấu tốt. Tâm bình tĩnh. Hết thảy đều là tâm bình tĩnh. Được rồi. Trận đấu này đã đi tới khẩn trương nhất kém nhất thời khắc. Song phương đám đội trưởng đã chọn tốt bên. Trận đấu này penalty lớn trên chiến mã liền muốn bắt đầu. Mark Lawrenson lập tức nói. Song phương fan hâm mộ bóng đá đều là khẩn trương tới cực điểm. Nhưng là hiện tại bọn hắn đều là đang điên cuồng vì mình đội bóng. Mình đám cầu thủ góp phần trợ uy. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là phi thường hưng phấn. Trợ uy, lúc này, tất cả mọi người là thấy được. Chọn bên cạnh thời điểm, là chọn đến Chelsea fan hâm mộ bóng đá khán đài đây hết thảy. Cầu lưới đằng sau tất cả đều là Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá. Đây đối với Leeds United người mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Do là bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy. Hắn là tin tưởng mình đám cầu thủ. Ngay lúc này, trung chứng là đi hướng cầu môn trước. Xem ra Leeds United đội đầu tiên là thủ môn. Mà Chelsea đội là cái thứ nhất phát bóng. Chelsea đội phát bóng vẫn có một ít ưu thế. Bởi vì đi sau đội bóng đám cầu thủ trên người áp lực sẽ càng thêm lớn. Càng thêm khó đá. Đến nơi này, giống như hết thảy đều là tại thuận Chelsea đi đồng dạng. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường cao hứng phi thường. Bọn hắn là điên cuồng gầm thét, kích động kêu gào. Được rồi, bản trận đấu penalty lớn trên chiến mã liền muốn bắt đầu. Chelsea đội bên này đầu tiên đi tới điện cầu tuyển thủ là ai? Là Frank Lampard, Eddie Gray nói. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá lập tức la lên Frank Lampard danh tự. Vì Frank Lampard góp phần trợ uy, Frank Lampard là bình tĩnh đi vào penalty điểm trước, hai mắt nhìn chằm chằm bóng đá, không có đi xem bóng phía trước cầu môn trung chứng. Trong óc của hắn đã nghĩ kỹ làm sao tới phạt cái giờ này cầu. Là không lại bởi vì trung chứng mà làm ra cải biến. Trung chứng là hai mắt nhìn chằm chằm bóng đá, không nhúc nhích, hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại, bầu không khí là vô cùng khẩn trương. Nhưng vào lúc này, chủ còi trọng tài vang lên. Frank Lampard cấp tốc chạy lấy đà. Một cước hung hăng rút trúng bóng đá đại lực trọng pháo. Trung chứng cấp tốc bay vụt hướng về phía góc trên bên phải. Hắn là phán đoán chuẩn phương hướng. Nhưng là bóng đá muốn góc độ quá xảo trá. Cầu nhanh cũng là quá nhanh. Hắn căn bản cũng không có đụng phải bóng đá. Bóng vào rồi. Chelsea đội 1-0 dẫn trước. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng kích động. Hưng phấn reo hò, áp lực thoáng một cái là đi tới Leeds United đội bên này. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá trong lòng là vô cùng khẩn trương. Do là phi thường bình tĩnh, đứng bình tĩnh, Leeds United đội bên này đi ra là Edinson Cavani. Đây là một vị thực lực phái xạ thủ, hẳn là có thể thu hoạch được dẫn bóng. Leeds United fan hâm mộ bóng đá trong lòng vẫn là vì hắn bóp đem mồ hôi. Bất quá, Chelsea cầu môn kiếp trước Turnbull. Cái này không đáng để lo. Edinson Cavani hít thở sâu một hơi. Liếc một cái tuổi trẻ Turnbull. Sau đó cấp tốc chạy lấy đà. Hung hăng vung mạnh chân. Sau đó nhẹ nhàng đem bóng đá hướng trung lộ túm Panenka. Mà làm người ta giật mình thời điểm. Turnbull ra hỏa này là ngây ngốc đứng tại trung lộ, căn bản cũng không có động. Cái này bóng đá liền trực tiếp bay vào Turnbull trong ngực nhào ở. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá dị thường hưng phấn. Phát ra núi kêu biển gầm tầm thường tiếng hoan hô. Quá kích động, đây quả thật là quá kích động. Tất cả Chelsea người đều nhảy dựng lên. Turnbull lúc này cũng là kịp phản ứng. Lập tức vứt bỏ bóng đá. Hưng phấn nhảy dựng lên, điên cuồng reo hò, Turnbull là có chút choáng váng. Hắn vậy mà nhào ở, hắn tốt giống cũng không có làm gì a. Đúng vậy, Turnbull vừa mới là thật không nghĩ tới mình có thể ngẫu nhào ở đâu. Cái này thật sự chính là thượng đế phù hộ a. 1-0, Chelsea đội 1-0 dẫn trước. Chelsea người là phi thường kích động cùng hưng phấn. Đạn là muốn thừa thắng xông lên, tranh thủ mau chóng cầm xuống trận đấu này. Chelsea người hưng phấn reo hò. Chelsea đội bên này cái thứ hai đi tới cầu thủ là Miken. Đúng vậy, đi tới chính là Nigeria Messimi cơ. Miken ra hỏa này tại Chelsea là có thụ mong đợi một cái. Nhưng là trưởng thành có chút chậm chạp. Miken đi vào bóng đá trước. Hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm trung trứng. Chính hắn là lòng tin tràn đầy. Lần này lão tử tất nhiên sẽ dẫn bóng. Ha ha ha. Chằm chằm lên trước mắt trung trứng. Miken cấp tốc chạy lấy đà. Sau đó một cước rút bắn. Hung hăng đem bóng đá quất về phía cầu môn góc dưới bên trái. Bóng đá vừa mới bay ra ngoài. Cầu môn trước trung trứng thân thể liền bay ra đúng lúc là nhào về phía cầu môn góc dưới bên trái. Nhanh, trung trứng tốc độ quá nhanh. Hiện trường tất cả mọi người là trong lòng giật mình. Hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Bộp một tiếng, bóng đá trực tiếp bị trung trứng song trưởng đập ra ngoài. Cầu không có tiến. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn thét chói tai vang lên. Trung trứng quá lợi hại, quá ngưu bức, trận banh này đều nhào ở. Thật là thần kỳ thủ môn a. Miken cái này góc độ muốn được là tương đối xảo trá. Nhưng là trung trứng là dự phán đối phương hướng. Đoạt thời gian đem bóng đá nhào ra ngoài. Miken là có chút choáng váng. Trận banh này vậy mà không có tiến. Chelsea tâm tình người ta sa sút. Nhưng là doa thì là cao hứng phi thường. Quả nhiên là không để cho hắn thất vọng. Leeds United đội bên này cái thứ hai đi lên là Gareth Bale. Gareth Bale hai mắt nhìn chằm chằm Chelsea đội cầu môn trước Turnbull. Trực tiếp dùng ánh mắt nói cho Turnbull hắn vẫn là sẽ đá trúng đường. Đây là tâm lý chiến. Turnbull lúc này ở trong lòng đang suy tư. Gia hỏa này đến cùng là thật hay giả? Khẳng định là giả. Vừa mới bọn hắn mới đá trung lộ. Làm sao sẽ còn đá trúng đường? Thế nhưng là vạn nhất nếu là thật đây này. Turnbull là có chút do dự. Nhưng vào lúc này, Gareth Bale cấp tốc chạy lấy đà. Một cước Panenka đem bóng đá hướng về phía trung lộ. Mà lần này Turnbull không có vận tốt như vậy. Hắn là bay thẳng hướng về phía cầu môn phía bên phải. Bóng đá không chút huyền niệm bay vào cầu môn. Một so với một, Leeds United đội San đều tỷ số điểm số. Vòng thứ ba, Chelsea đánh ra tới Ashley Cole. Đối mặt trung trứng. Hắn trực tiếp đá hướng về phía cầu môn dưới góc phải. Trung trứng cấp tốc bên cạnh bay ra ngoài. Đầu ngón tay đụng phải bóng đá. Bóng đá là đập vào cầu môn phía bên phải cột dọc bên trên bắn đi ra. Trung trứng nhào ở. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá may mà như điên. Leeds United đội bên này phái ra là tiên phong Jamie Vardy. Jamie Vardy hai mắt nhìn chằm chằm Turnbull. Nói cho hắn biết trận banh này hắn muốn đá hướng trung lộ. Mặc dù không phải cái còi penalty, nhưng là vẫn như cũ là thẳng tắp bay về phía trung lộ. Thế nhưng là Turnbull bay thẳng hướng về phía góc dưới bên trái. Bóng đá không chút huyền niệm bay vào cầu môn. Một so với hai, Leeds United đội lại vượt qua. Chelsea người là cảm thấy áp lực cực lớn. Trong lòng khẩn trương không thôi. Vòng thứ tư. Chelsea đội phương diện là phái ra Malouda. Malouda trên người áp lực là phi thường lớn a. Đối mặt trung trứng hắn trực tiếp lựa chọn trung lộ. Vừa lúc bị ôm cây đợi thỏ trung trứng cho chặn đường bóng đá. Bóng đá trực tiếp đạn trở về penalty điểm. Malouda trực tiếp xong hỉ quỳ xuống đất. Trong lòng buồn khổ vô cùng. Leeds United đội bên này phái ra người thứ tư chính là Mesut Ozil. Mesut Ozil chằm chằm lên trước mắt Turnbull. Hắn là vẫn như cũ nhìn chằm chằm về phía cầu môn trung lộ. Tựa hồ là đang nói. Ta lần này cũng là sẽ đá trúng đường a. Người nhưng nhìn kỹ. Lúc này, Turnbull áp lực vô cùng lớn. Nếu như trận banh này nếu là hắn nhào không ngừng lời nói. Trận đấu này liền xong đời. Bản mùa giải nước Anh Cup FA quán quân là thuộc về Leeds United đội. Turnbull hai mắt nhìn chằm chằm Mesut Ozil, trong lòng là đang suy đoán, Mesut Ozil ngã xuống đất muốn làm gì? Đến cùng có phải hay không trung lộ đâu?